Tây Xuất Ngọc Môn, chương 117, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối thu khí sảng, đúng là tiến lóp no hảo thời điểm. Nhưng dù cho bên trong xe điều hòa đều đánh không lại đầy trời mạn dã vô tre vô tế sa mạc bạo phơi. Mạnh kim cổ vốn là thực phiền. Càng phiền là, kiểu Mỹ Na Vi Tín còn một cái tiếp một cái. Đến thế nào, chụp ảnh cưới ngươi đều đến trễ. Ngươi có phải hay không không nghĩ theo ta kết hôn? Ngươi không phải nói với ta nhiếp ảnh ra tiền đặt cọc ngươi đã thanh toán sao? Nhân gia nói như thế nào chỉ lấy đến một nửa. Mạnh kim cổ đem di động tạp đến phó điều khiển thượng. Đối với không khí trả lời. Đối, liền không muốn kết hôn. Như thế nào? Hắn nói thu được một nửa liền một nửa a, lão tử cấp toàn. Hắn thân thủ túm cổ áo. Bụng lại ở thầm thì kêu. Không người khu chính là điểm ấy không tốt. Khai cái trăm cây em xuống dưới. Tiểu mặt quán đều không một cái. Mạnh kim cổ đem chân ga thải đến cùng. Nhanh nhanh, cũng sắp đến lóp no chấn. Chấn trên có tiểu siêu thị. Mặt quán, còn có quốc đầu giáp muối quặng công ty. Vận khí tốt trong lời nói. Nói không chừng có thể đi quốc đầu công ty viên công căn tin ăn đốn tốt. Nửa giờ sau, mạnh kim cổ xe tiến chấn. Nhìn ra là du lịch mùa thịnh vượng. Nhân khí so với bình thường chân. Mặt đường thượng các màu Việt dã xe cũng nhiều. Hiện tại ra ngoài chơi nhân thật sự là càng ngày càng có tiền. Xe tùy tiện lôi ra đến đều là lộ hổ. Hammer, hắn đại thiết đều ngượng ngùng gặp người. Mạnh kim cổ bỗng nhiên thải hạ phanh lại. Phố chung một gian mặt tiền cửa hàng thật nhỏ tiệm cơm cửa. Ngừng chiếc cũ nát tiểu bánh xe. Dám ở nhất chúng trang bị hoàn mỹ Việt dã Trung Bắc ra vật lấy hy vì quý tồn tại cảm. Kia không phải xương đông xe sao? Mạnh kim cổ đem xe ngừng đi qua. Xuống xe vòng quanh bánh xe xem. Đầu để ở cửa kính xe. Chiều lý xem xét lại xem xét. Không sai. Đã sớm bị thị trường đào thải xe hình. Sau tòa có chương phiên bản dương. Đằng trước là xe tái DVD. Lần trước hắn cùng Sương Đông đàm sự. Sương Đông còn thả ca cho hắn nghe. Kia ca thế nào sướng tới. Đêm xa xôi. Ta vội vàng đi vùng hoang vu. Thật sự là hảo ma tính ca. Kia điệu hắn bây giờ còn có thể hừ xuất ra. Mạnh kim cổ bị kích động. Một đầu chui vào tiểu mặt quán lý. Còn chưa có thấy nhân liền ồn ào mở. Đông mẹ, tiểu mặt quán lý nhân đỉnh nhiều. Nghe tiếng đều ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đó di độc không thấy Sương Đông. Mạnh kim cổ đang buồn bực. Phía sau truyền đến Sương Đông thanh âm. Tránh ra, nhìn lại. Sương Đông trong tay bưng chiều lão bản muốn đến nhất tiểu điệp giấm chua. Nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Lập tức hướng mặt quán góc. Nơi đó có trương tiểu cái bàn. Trên bàn các bát rau xanh mặt. Mạnh kim cổ điễn nghiêm mặt cũng cùng đi qua tọa. Đông mẹ, ăn mì đâu? Sương Đông cúi đầu. Vành nón vừa che. Đừng nói là không cho sắc mặt tốt. Liên sắc mặt cũng không nhường hắn xem. Ta đã nói rồi. Nhận ngươi làm con trai ta không ý kiến. Điều kiện là ngươi ba ở vạn chúng chú ý trường hợp hướng ta cầu cái hôn. Ba ngươi đáp ứng rồi sao? Ngươi đã kêu mẹ ta. Mạnh kim cổ ra mặt dày. Quyền đương không nghe thấy. Đông mẹ, ngươi thượng nóng siêu ngươi biết không? Nóng điểm nhân vật A, bên ngoài tạp chí nhân còn gọi điện thoại cho ta. Hỏi có thể hay không liên hệ đến ngươi làm phỏng vấn. Mạnh kim cổ rất sớm liền nhận thức Sương Đông. Nhưng chân chính bắt đầu quen thuộc. Còn muốn theo chín nguyệt phía trước nói lên. Lúc đó, Hami có cái đại lão bản kêu Liễu Thất. Hắn con gái nuôi Đinh Liễu ở Bạch Long đôi vùng mất tích. Thu thập có kinh nghiệm hướng đạo mang đội đi vào tìm người. Thù lao rất phong phú hậu. Liên can nhận lời mời giả bên trong. Mạnh kim cổ việc tốt không nhường người thắng được. Thực cũng là khéo. Đinh Liễu mất tích địa phương. Hoàn toàn là hắn mang đội đóng quân qua địa phương. Lẽ ra không người khu mất tích. Một hai chu siêu tầm không có kết quả sau. Trên cơ bản là có thể phỏng đoán tử vong. Nhưng là Liễu thất thực cố chấp. Kiên trì muốn bọn họ lặp lại lại đi. Quả nhiên, lần thứ tư lại tiến khi. Nghênh diện gặp được một chiếc khai ra đến xe. Trên xe có Đinh Liễu, còn có hai cái người quen, Sương Đông cùng Phì Đường. Hơn một tháng sau, Sương Đông xuất viện, Mạnh Kim Cổ ở lóp no tuyến thượng đụng tới hắn. Sương Đông mở chiếc cũ nát tiểu bánh xe, nói với hắn, không tính toán hồi Tây An, muốn ở vùng này dài chú. Dài chú không vấn đề gì, nhưng Sương Đông có thể làm cái gì đâu. Trở về nghề chính quá gian nan, này nghiệp nội nước miếng đều có thể chết đuối hắn. Sương Đông phản không lo lắng, cười cười nói, chỉ cần khẳng xuất lực, cái gì sống đều có thể kiếm được tiền. Hắn nói được thì làm được. Kia sau, Mạnh Kim Cổ liền thường thường nhìn thấy hắn. Sương Đông có khi hỗ trợ sao khách, có khi mang hóa, người ở nơi nào thủ không đủ, hắn cũng nguyện ý nhận ngắn hạn thuê đi hỗ trợ. Chỉ một cái điều kiện, liền tại đây vùng này tuyến thượng, hắn không đi xa, ra vào lóp no trấn này tuyến, trên đường phải được qua đại phiến Bạch Long đôi Nhã Đan. Không chỉ một lần, Mạnh Kim Cổ nhìn đến Sương Đông dừng xe ngồi ở ven đường Duyên Thượng, mặt hướng trống vắng Bạch Long đôi, ngồi xuống chính là thật lâu. Mạnh Kim Cổ không nín được, hỏi hắn, ngươi tọa này làm gì đâu? Sương Đông trả lời rất kỳ quái. Hắn nói, chờ khởi bão cát, ta lặc cái đi. Mạnh Kim Cổ tâm can tỳ phế thận đều đau, còn chờ khởi bão cát, đây là nhàn đản đau đi. Chạy róp tuyến, sợ nhất đại bão cát. Nhân sinh chung khó được nhất ngộ lại ngộ, có đôi khi gặp nhau tần thứ hội hỗ trợ tạo nên bằng hữu. Mạnh Kim Cổ cảm thấy này việc ma nhân, không thể diện, không phải Sương Đông người như vậy nên can. Tổng nghĩ giúp hắn. Có một lần mang đội, cần hai cái dẫn đầu. Hắn tự chủ trương, đem Sương Đông cấp bỏ vào danh sách. Sau đó phát hiện, có một số người, thế nào nâng đỡ đều lên không được tường. Mà có một số người, chỉ cần một lần cơ hội, là có thể xoay người. Một chuyến tuyến đi hoàn. Sương Đông đã không thiếu hộ khách, danh tiếng là tốt nhất marketing lợi khí. Mạnh Kim Cổ mang theo ghen tị cùng soi mói bằng quan thật lâu, không thừa nhận cũng không được. Sương Đông thật là tài cao, gan lớn, ổn thỏa, còn chu đáo, toàn phương vị nghiền đè ép hắn này khối kim loại màu. Có một lần, Sương Đông nhàn đến chỉ điểm một cái đội hữu dương hành lý nên như thế nào đầy đủ lợi dụng. Kia đội hữu thực thiếu tâm nhãn khoa một câu, so với ta mẹ còn chu đáo đâu. Từ đây Mạnh Kim Cổ đổi giọng gọi hắn Đông mẹ, bán là vì bội phục, nửa là trả đũa, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Như thế nào, đồng hành là oan gia, người đè ép ta kim trúc một đầu, nhường ta ngoài miệng chiếm tiện nghi như thế nào. Sương Đông cảm thấy, Mạnh Kim Cổ trong đầu trang đại khái là kim trúc khối. Này đến cùng là ai chiếm ai tiện nghi a? Nửa tháng trước kia, hai gã lừa hữu đi bộ xuyên không khố mẫu tháp cách sa mạc mất tích. Tin tức tuôn ra khi khoảng cách mất tích thời gian còn rất gần, cho nên cứu viện công tác khai triển hừng hực khí thế. Nhưng liên tiếp vài ngày đi qua đều không có thu hoạch. Hơn nữa sa mạc cằn cỗi, dã ngoại sinh tồn điều kiện ác liệt. Cứu viện đội cuối cùng tuyên bố buông tha cho siêu cứu. Liền tại đây cửa ải, Sương Đông đem nhân cấp tìm được. Một người thân thể suy yếu, nhưng ý thức thanh tỉnh. Tên còn lại nghiêm trọng mất nước. Bác sĩ nói, mất đi phát hiện sớm. Hơn nữa Sương Đông lâm thời áp dụng chút cấp cứu thi thố. Lại trì nhất trì trong lời nói, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện trường phóng viên tưởng phỏng vấn Sương Đông, Sương Đông khéo léo từ chối. Nguyên bản chính là điều chẳng như vậy dẫn nhân chú mục xã hội tin tức, nhưng phóng viên bất khuất phát ra thiên lưu loát đưa tin, còn xứng Sương Đông ảnh chụp. Tin tức dán lên mạng không đến 10 phút, lập tức có người nhảy ra chỉ ra và xác nhận, người này không phải là cái kia hại Sơn Trà toàn viên gặp nạn Sương Đông sao? Trong phút chốc, bới ra thiếp, thông dụng thiếp mãn võng bay loạn. Khi cách 3 năm, Sương Đông lại một lần bởi vì Sơn Trà thành nóng điểm nhân vật, có bên ngoài tạp chí Nhân Đường cong cứu quốc, tìm được Mạnh Kim Cổ, muốn mời hắn đáp cái phỏng vấn kiều. Mạnh Kim Cổ thuận miệng ứng hạ, quay đầu liền quên, Vừa khéo hôm nay gặp được Sương Đông, lại đem này chả nghĩ tới. Hắn theo đũa đồng lý rút ra xong chiếc đũa. Thực ân cần lấy khăn tay lau sạch sẽ. Sau đó đưa cho Sương Đông. Đông mẹ, phỏng vấn chuyện đó nói như thế nào? Ta cùng ngươi nói a, là cái cơ hội tốt. Quần chúng bệnh hay quên đại. Ngươi lại cứu nhân. Có thể mượn cơ hội sao làm một hạ. Trở về nhân sinh cao nhất. Ân, Mạnh Kim cổ đầy cõi lòng hy vọng xem Sương Đông. Sương Đông chuyên tâm trước mắt mặt. Dừng một chút ngẩng đầu nhìn Mạnh Kim cổ. Người nói, này mặt có phải hay không tố điểm? Mạnh Kim cổ lườm liếc mắt một cái bát mì. Nói, còn được thông qua đi. Có rau xanh, mộc nhĩ, tiên trứng gà. Không sai, Tiểu Khang trình độ. Nước ta còn có đỉnh nhiều người dẫy dụa ở ấm no tuyến thượng đâu. Sương Đông chành gặp, lắc đầu, lưu tây sẽ cảm thấy rất tố. Thêm phân thịt đi. Hắn nâng tay tiếp đón lão bản. Phiền toái thêm phân thịt bò thêm thức ăn. Không bao lâu, lão bản cắt nhất tiểu điệp thịt bò đi lại. Mạnh Kim cổ không thể nhịn được nữa. Người bạn gái cảm thấy ngươi ăn rất tố. Cho ngươi bỏ thêm phân thịt. Sương Đông gật đầu, cầm đũa niêm phiến thịt bò thấm đẫm tiến nước nóng rửa mặt. Lại đưa vào miệng, kia trong nháy mắt, khóe môi nổi lên ý cười. Mạnh Kim cổ nói, Diệp Lưu Tây, chính là ta ở Bạch Long đôi gặp qua kia con nhóc. Sương Đông sắc mặt trầm xuống. Mạnh Kim cổ sửa miệng, kia mỹ nữ là đi. Ai đông mẹ ngươi đừng ý dâm được không? Đuổi không kịp cho dù, cũng không thể chịu không nổi đà kích tinh phân a, Lưu Tây cho ngươi thêm khối thịt. Rõ ràng là chính ngươi vẫy tay thêm hảo sao? Còn có lần trước, Phi nói kia bộ quần áo là ngươi bạn gái cho ngươi mua. Đánh đổ đi ngươi, rõ ràng là chính ngươi mua. Sương Đông sửa chữa hắn. Kia bộ quần áo không phải ta thẩm mỹ. Lưu Tây càng thích, Mạnh Kim cổ thật sự là không mắt thấy hắn. Quên đi, phỏng vấn ta giúp ngươi thôi điệu đi. Thật vất vả có thể trở về quỹ đạo. Đến lúc đó bị nhân biết ngươi tinh thần phân liệt, lại không hộ khách tìm ngươi. Sương Đông cầm đũa đem mặt rảo rảo. Trên mạng, có phải hay không mắng đỉnh lợi hại? Mạnh Kim cổ lấy ra di động, một bên điểm khai một bên lắc đầu. Thật đúng không có, trước khác nay khác, khi quá cảnh thiên, năm đó là nghiêng về một phía. Lần này một nửa, không ít người vì nói chuyện với ngươi. Ta niệm cho ngươi nghe a, hắn ngón tay hướng lên trên hoạt bình. Nhất mã về nhất mã, nhân gia hiện tại quả thật là cứu người. Chẳng lẽ liền bởi vì sơn trà chuyện, làm gì đều bị mắng sao? Còn có này, thật là kỳ quái, sơn trà gặp chuyện không may. Tuy rằng Sương Đông là có điểm ích kỷ, nhưng không phải hẳn là bão cát trách nhiệm lớn hơn nữa sao? Ta dám nói, đêm đó nếu không bão cát, nói không chừng có người còn sẽ cảm thấy cầu hôn thực lãng mạn đâu. Có một số người mặt ghê gớm thật, còn không cho phép nhân hối cải để làm người mới. Sẽ tránh ở màn hình mặt sau hạt bi bi. Thế nào không gặp ngươi đi xa mà cứu người đâu. Sương Đông buồn đầu ăn mì. Không rên một tiếng, Mạnh Kim cổ bỗng nhiên chật chật hai tiếng. Ai u đông mẹ, này lợi hại hơn. Quả thực là ngươi đần độn phấn a, ngươi nghe a, thế giới này. Nhan tức chính nghĩa, Sương Đông bộ dạng xoái. Ta mặc kệ, ta chính là thích hắn. Sương Đông nhíu mày, này ai a, Mạnh Kim cổ điểm khai ai đi xem. Gọi cái gì, Hoàng Kim mỏ kỳ ba liễu. Sương Đông giờ khóc giờ cười. Là Đinh Liễu lại ở làm yêu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Kim cổ. Ta nhớ được, người này hai ngày, có phải hay không? Nhắc tới khởi lời này để Mạnh Kim cổ liền ủ rũ. Là, quái nhàm chán, chụp mấy chương ảnh cưới. Nhường ta không ra chỉnh hai ngày, còn muốn chuyển vài cái địa phương lấy cảnh. Sương Đông cười, Mỹ Na hiện ở mang thai. Nhân ra sự nghiệp thăng hoa kỳ, vì ngươi buông tha cho người mẫu kiếp sống. Mạnh Kim cổ thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi nghe nàng nói, làm người mẫu, không phải bộ dạng có vài phần tư sắc là được. Nàng kia bộ dáng, hỗn không được, ai đông mẹ, ngươi hoặc là theo ta cùng đi. Sương Đông không thấy hắn, cũng không phải ta chụp. Mạnh Kim Cổ nói, không phải à, ngươi nghe nói qua đi. Có phiến sa mạc hoa hồng pha, liền bát, cửu tháng trước kia trận, bão cắt quát đỉnh lợi hại. Kia phiến pha tử bị quát lộ ra đến, nhất đại phiến sa mạc hoa hồng thạch, khả đẹp, xương đông không nhúc nhích. Mạnh Kim Cổ tự quyết định, kia địa phương, cách ban đầu Nga đầu sa pha tử, đại khái hơn 10 cây em đi, hiện tại là cái hấp dẫn nơi đi. Thật nhiều người đi chụp ảnh cưới. Có người nói a, trước kia Nga đầu cũng có sa mạc hoa hồng thạch. Sau này không có, không chuẩn hiện tại này nhất đại phiến. Đều là Nga đầu bị thổi qua đi. Ngươi thực không có hứng thú. Mặt ăn không sai biệt lắm. Xương đông bưng lên bát ăn canh. Sau đó chùi khăn tay lau miệng. Phì đường hiện tại bang liễu thất chiếu khán kỳ thạch cửa hàng. Ngươi đi nói với hắn. Hắn không chuẩn có hứng thú. Ta đối tảng đá cái gì? Không nghiên cứu. Mạnh Kim Cổ tức giận. Muốn hay không ta đem lời chọn như vậy Minh A, ta ý tứ là. Khổng Ương cùng Sơn Trà Nhân. Không đều còn chưa có tìm sao? Sa mạc hoa hồng thạch bị thổi qua đi. Có phải hay không? Bọn họ cũng bị thôi đi qua. Sẽ không? Mạnh Kim Cổ không phục. Ngươi làm sao mà biết? Sương Đông đứng dậy. Ta còn có việc, đi trước, bang mẹ đem mặt tiền thanh toán. Mạnh Kim Cổ nghe thành, hỗ trợ đem mặt tiền trao. Không chút nghĩ ngợi, lấy tay nhập hoài lấy ra ví tiền. Tiền rút ra khi, rốt cục hoãn qua vị nhân đến. Xương đông ngươi cái tôn tử, chiếm ta tiện nghi còn hố ta tiền. Xung tới cửa, chính đón nhận một cỗ tân phun xe mông yên. Xương đông đã chuyến xuất phát. Sương Đông một đường đem xe chạy ra róp trấn. Trong xe lãnh khí không cấp lực. Vì thông gió, cửa kính xe toàn bộ khai hỏa. Phong quán tiến vào, đem xe treo tường lịch tháng hiên hoa hoa tác hưởng. Nhấc lên một chương, mãn bình ngày đều đánh màu đỏ sắc khối. Lại nhấc lên một chương, vẫn như cũ như cũ. Chín nguyệt, hắn còn sống, ô cách chương.